Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 43, so bì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Thái Hậu vốn thu hồi ngừng ở giữa không trung, thuận đường đưa tay lên trước đem người kéo gần mấy phần. Nhấc đầu của nàng, khóe môi mỉm cười. Ừ, ngươi không nói gì. Vậy ta nghe lầm rồi. Cô rất nhiều một loại ý tứ truy tìm nguồn gốc. Ánh mắt Mục Vân Khanh chạm đến ý cười khóe miệng cô. Cúi đầu nói, ngài cũng nghe được rồi. Hà tất hỏi lại, dưới mắt ngươi có bạc sao? Nhìn chằm chằm không tha như vậy. Thái hậu liếc nàng một chút, luôn là cúi đầu cô là ma quỷ ăn thịt người hay sao? Không hề rối rắm cái đề tài này đứng dậy đi tới ngoài phòng. Khi trở về trong tay cầm bình sứ, ước chừng là thuốc trị thương. Mục Vân Khanh khép hờ con mắt, tùy ý Thái hậu đem thuốc mỡ bôi ở trên mặt sưng đỏ. Cảm giác mát mát lạnh lạnh, đúng là thoải mái được uể oải mấy ngày qua. Thừa dịp cơ hội nàng mở miệng hỏi Thái hậu, tại sao ngài phong cung? Từ xưa người phong cung nào sẽ có kết quả tốt? Bên trong tường đỏ ngói cao phong cung không khác biệt gì với lãnh cung. Thái hậu ngậm miệng không nói, tiếp tục động tác trong tay. Hai con mắt không có một gợn sóng. Bên trong đường viền rỗi rãnh yên định mang theo một tia ánh sáng giống như ánh trăng. Dường như nghe thấy lời này. Mục Vân Khanh nắm chặt cái tay cô bôi thuốc kia, trong mắt dần dần sinh ra sương mù, dưới tình thế cấp bách lời nói không còn kính cẩn của lúc trước. Ngài trả lời ta, ngài vì sao làm như vậy? Tiêu gia coi là thật quan trọng như vậy sao? Ngài khi nào nghĩ qua an nguy của bản thân ngài? Ngài vì là tiêu gia tiến cung hơn 20 năm, nhưng bọn họ lại là đối với ngài thế nào? Ngài vẫn nhìn không hiểu sao? Nàng nhìn Thái hậu chằm chằm không chớp mắt, lại ngăn chặn không được chất vấn. Ngài nói ta khờ, ngài làm sao không ngốc? Ngài ở thâm cung nhiều năm, tất nhiên là biết được chỗ lợi hại của phong cung. Vì sao phải như vậy? Mấy câu nói rất nhiều thái độ thần sắc nghiêm nghị. Tiếng nói vừa nói, đáp lại nàng là hoàn toàn yên tĩnh. Sống 16 năm lần đầu tiên phát hỏa đối với Thái hậu. Thái hậu cũng không giận, trong tay thưởng thức bình sứ bạch ngọc, cười nhạt nhìn người mặt đỏ tai nóng, giữa lông mày tất cả đều là bình tĩnh như mây gió. Trạng thái coi nhẹ nhân gian, Mục Vân Khanh viền mắt đỏ mấy phần, giận hờn nghiêng đầu nhìn về phía bức bình phong. Đồng hồ nước nhiều tiếng, hai người thì rằng co như vậy, cùng ra một loại tính tình. Mục Vân Khanh một thân hóa trang cung nữ hồng nhạt hút vào nhãn cầu Thái hậu. Hôm qua vừa lấy được tin tức của Dược Vương Cốc, hôm nay Vân Khanh thì tiến cung, công phu trước sau 3 ngày. Hai người nàng chắc là ngày đêm chạy đi, khổ cực trong đó không cần nói cũng biết. Thái hậu trầm mặc không mấy chốc, trong lòng đau lòng mãnh liệt mấy phần, đưa tay nắm chặt bờ vai của Vân Khanh, người sau lại nhíu mày trốn về sau không ít. Cô bỗng nhiên thu tay về, theo bản năng hỏi, thương thế của ngươi còn chưa tốt? Gật đầu, khuôn mặt nàng khó nén mệt mỏi. Dưới ánh đèn hiện rõ sắc mặt trắng bệch của nàng. Thái hậu cầm trong tay bình thuốc đặt ở một bên, thấy nàng vẫn là dáng dấp người sống chớ, trước mắt lại là một mảnh bóng màu xanh, thấp giọng nói, ngươi cũng mệt mỏi, còn sót lại ngày mai lại nói, đem áo khoác cởi đi, để ta nhìn vết thương của ngươi một chút. Người sau từ trên giường nhảy xa một chút, sắc mặt đỏ 3 phần, hai con mắt bất an nhìn ngó nghiêng hai phía, một cái tay chống đỡ ở trên bức bình phong, ấp úng nói rằng, cái kia, vết thương ta tốt rồi. Ta, đi trên giường mềm ngoài phòng, nghỉ ngơi, hoặc là ta đi bên điện thu xếp, quay người muốn đi ra khỏi trong điện. Thấy thế, Thái hậu cong môi, giả vờ cao giọng nói, trở về, tiếng trở về này không giống với quát lạnh của Tiêu Cẩn Sam. Có thêm tia ôn nhu, khiến cho lòng phòng bị ngươi lui lại không tự chủ được nghe cô nói như vậy. Mục Vân Khanh quả thực dừng lại bước chân, cũng bất động bước tiến nữa. Nàng không khỏi thầm mắng mình. Không khí phách, Thái hậu tiến lên đứng trước mặt nàng. Bóng người trắng thuần khiết phản chiếu ở bên trong tầm mắt của nàng. Nói chung có loại ý tứ chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Lại chọt chọt đầu của nàng. 3 phần nghiêm túc, 7 phần chế nhạo. Giường mềm còn chưa ngủ đủ sao? Sau này cho ngươi mỗi ngày ngủ phía trên. Mục Vân Khanh cứng ngắc lại chốc lát. Ngoài cửa sổ nhất thời một tiếng sấm vang lên. Sấm mùa xuân kinh chập. Tiếp đó một tia chớp cắt ra trời xanh. Mưa thưa thớt đè cát bụi. Giây lát, tia gió mưa đánh vào trong điện. Thái hậu đi đóng cửa sổ lại. Quấy sợi tóc có giọt mưa thất lạc. Tiếng bước chân ầm ập ở trong tầm điện trống vắng vang vọng. Tâm Mục Vân Khanh theo bước tiến cô qua lại nhúc nhích. Tiếng bước chân ngừng. Lòng của nàng hung hăng lỡ một nhịp theo. Thái hậu nơi xa cầm khăn mặt lau chùi sợi tóc ướt. Mưa này tới quá đột nhiên. Thấy cô ngẩng đầu, khóe miệng thanh nhã nở nụ cười. Ngươi trở về ngược lại không như lo lắng ta. Ngược lại như là hưng binh vấn tội. Ngươi cũng không hỏi một chút ta gần đây làm sao. Hùng hăng với ta ở chỗ này. Mục Vân Khanh tiếp nhận khăn mặt trong tay Thái hậu nghiêm túc lau chùi thay cô. Thấy giữa sợi tóc mơ hồ cất giấu vài sợi tóc bạc. Chần chờ trả lời vấn đề vừa mới của Thái hậu. Ta là lo lắng ngài mới trở về. Không phải ý định hơn thua với ngài. Cuối cùng, lại sững sờ nói một câu. Ngài có tóc bạc rồi. Tóc bạc, một đêm đó không biết bạc bao nhiêu rồi. Thái hậu ngôn ngữ mềm nhẹ. Ừ, ngươi lớn rồi, ta tất nhiên là già rồi. Tóc bạc rất bình thường. Cũng không thể cả đời dáng dấp tuổi trẻ như vậy. Dung nhan lành lạnh của cô ở bên trong quang ảnh biến ảo có vẻ đường nét càng thâm trầm. Khóe môi cong lên độ cong sâu sắc. Mấy phần nhu hòa không thường thấy. Hơn 20 tuổi, tóc đen bên trong tường đỏ ngói cao vuông vuông vức vức trở nên trắng. Tất nhiên là một phen thống khổ không muốn người biết. Ở trong mắt người đời, vị trí tối cao ở nơi này của cô đơn giản là đồ vật chướng mắt người khác. Nếu như có thể, nàng thật sự muốn mang người trước mắt rời khỏi. Chân trời góc biển tùy ý phiêu bạt. Phóng tầm mắt ngắm nhìn ngỗng bay về bắc. Cột khói trên sa mạc. Dõi nhìn trời phía giang nam. Sương mù che khuất ngọn gió. Quan sát lá rơi khắp mái đình. Không người quét qua. Trong 4 mùa. Lắng nghe tiếng gió mưa, tiếng nước róc rách, tâm tình Mục Vân Khanh khó tránh khỏi mất mát, hãy còn mím chặt lại môi. Thái hậu ngồi trên giường nhỏ, nàng tất nhiên là cao hơn cô một chút. Nàng vứt đi khăn mặt, quỳ xuống, hai tay chèn qua hông của cô, đầu kề sát ở trên lưng của cô, ngữ khí trầm thấp xuống theo. Nương, xin lỗi, vừa rồi ta không nên nói ngài như vậy. Ta sai rồi, ta biết ngài có an bài của ngài. Ta không nên hỏi nhiều, lại càng không nên trở về. Nhưng ta chỉ có thấy được ngài mới có thể an tâm. Ta không muốn ngài có chuyện. Phong cung mấy ngày qua, cô nếm hết thế gian ấm lạnh. Thêm gấm thêm hoa người người có. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người ít lui tới. Cô tự nơi sâu xa đáy lòng trầm trọng thở dài một tiếng. Cô gánh nặng trên vai quá lâu, mấy ngày gần đây tháo xuống mới biết cái gì gọi là ung dung. Sau khi ung dung cũng là không có quyền, lại để cho thế nhân nhìn hết chuyện cười. Biển người mênh mông cũng không ai đưa tay kéo cô. Châm chọc là, người đã từng căm hận, hiện nay càng là người lo lắng cô nhất. Thế gian tạo hóa coi là thật biến ảo vô thường. Hoa tàn rơi rụng thành bùn. Mới biết một mảnh tình thâm. Thái hậu tháo ra hai tay bên hông, xoay người lại. Thuận thế đem người kéo lên. Ngước mắt nhìn đứa trẻ giờ khắc này cao rất nhiều. Cười nói. Vừa rồi ngươi mắng rất đúng. Ta không lời trả lời người. Vân Khanh. Tiêu gia vô tình. Ta không thể thật không nghĩa. Mặc kệ thế nào. Nơi đó là nơi sinh ta nuôi ta. Càng có người sinh ta nuôi ta. Ta không thể vứt bỏ, thì như ngươi bất luận thế nào, cũng sẽ không vứt bỏ ta. Lý lẽ cùng dạng, hiện nay ngoại trừ phong cung, đã giải trừ nghi ngờ trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu. Cô cũng không đi để ý tới những công việc vô cớ kia. Cô thật sự tìm không ra con đường thứ hai. Ngài làm như vậy, hay là đang bảo vệ Mục Thụy Quân đúng không? Mục Vân Khanh một lời nói ra. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nàng không nên hỏi đến những thứ này. Chuyện đời trước nàng biết rất ít. Nàng cũng khó có thể kết luận ai đúng ai sai. Thái hậu ngạc nhiên, trầm thấp thở dài một tiếng. Ngươi hình như không phải rất yêu thích hắn. Nguyên cớ vì sao? Nguyên cớ vì sao? Mục Vân Khanh đến chết cũng sẽ không quên cái phòng tối không thấy năm ngón tay kia. Mỗi một năm mơ lại, nàng đều không nhận rõ nàng đang ở nơi nào. Mở ra mắt vô sắc nhắm mắt bóng tối. Còn có vết thương trên eo đến nay quấn quanh lấy nàng. Cho dù có huyết thống thì lại làm sao? Nàng cũng thực không thích. Không, là hận. Không thích mà thôi. Không có duyên cớ. Vậy ngươi cùng ta vì sao thân cận như vậy? Cùng hắn chán ghét như vậy? Ngươi là có gạt ta cái gì hay không? Thái hậu hơi dừng lại chốc lát. Trong tròng mắt lóe qua tiếc nuối cùng không rõ. Nếu nói là cảm tình thế gian kỳ quái, có mấy người sẽ vô duyên vô cớ yêu thích một người. Nhưng chưa từng có người đối với người có quan hệ máu mủ với mình vô cớ sản sinh sự thù hận. Thực sự quá quái lạ. Mục Vân Khanh bước qua ngồi ở trên giường mềm. Quay về Thái Hậu. Không giống nhau. Hắn tâm tư nham hiểm. Thủ đoạn ti ngược. Ngài cùng hắn làm sao giống. Nàng đúng lúc dừng lại tiếng nói. Nói thêm gì nữa thì chắc dẫn đến cô hoài nghi. Sự thực đã khiến cho Thái Hậu hoài nghi. Con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy. Nhìn lướt qua đồng hồ nước đêm đã qua giờ tí nàng cũng không muốn tra cứu. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Khuyên nhủ, 3 ngày chưa từng chợp mắt. Nếu đã tiến cung thì an tâm nghỉ ngơi. Nơi này có ta ở đây vẫn là an toàn. Trong Ninh An cung trải rộng ám vệ. Ngoại trừ Dược Vương Cốc ra. Sợ cũng chỉ có nơi này là an toàn. Ngày mai, một đêm mưa gió, hoa lê đầy đất. Mưa rửa sạch sẽ, gió thổi lên hương, xa xa mà nhìn, dưới tàng cây một bộ bóng người qua lại lấp lóe, khí thế như hồng nhạn, ảo ảnh lăng ba, Mục Vân Khanh lim dim hai mắt xuyên thấu qua cửa quyết định ở bên trên bóng người kia. Thái hậu biết võ, nàng là biết được, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô luyện kiếm, trong lòng mừng rỡ, không khỏi chạy ra ngoài điện muốn gần chút xem chi tiết. Ai ngờ mới vừa đứng lại, kiếm lạnh miễn cưỡng xoay chuyển phương hướng ép thẳng tới yết hầu nàng. Trong lúc mông lung khuấy động, nàng chỉ có thể lui về phía sau. Sơn Vũ Dục Lai nàng càng quên tránh đi, kiếm trong dự liệu ở ngoài mấy tấc ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm trường kiếm màu bạc trắng, có loại vui vẻ trọng sinh kiếp sau. Mở to con mắt chớp mấy cái, thoáng bình phục nội tâm bất an. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thái hậu thu rồi kiếm, lạnh nhạt nói, tỉnh rồi, dường như chưa phát sinh chuyện vừa rồi. Lại nói, ngươi cùng người đánh nhau có phải là mỗi lần đều thua? Một bộ dáng vẻ sững sờ, kiếm đều đâm thẳng yết hầu còn đứng ngốc, 9 cái mạng cũng mất rồi. Mục Vân Khanh nuốt nuốt yết hầu, buồn ngủ còn sót lại khi dậy sớm đã không còn sót lại chút gì. Nàng ngây ngốc sờ lên gáy của chính mình, mờ mịt nói, ta cùng người đánh nhau, bình thường đều là sư phụ sư tỷ động thủ, ta ở một bên nhìn, Thẩm Kiếm Phong bảo hộ đồ đệ còn rất lợi hại. Thái hậu liếc nàng một chút, vậy sư phụ ngươi có dạy ngươi hay không? Kiếm đến rồi phải trốn, người nào đó lúng túng trả lời, đây không phải là ngài sao, ngài cũng sẽ không thật giết ta. Cần gì phải trốn, Thái hậu giơ tay vỗ vỗ đầu của nàng, nghiêm mặt nói, kiếm không có mắt, là người đều có lúc thất thủ. Thẩm Kiếm Phong người khôn khéo như vậy, sao dạy ra đồ đệ ngốc ngươi đây? Mục Vân Khanh xoa đầu lùi về sau vài bước, xốc mi mắt đi nhìn Thái hậu, thấy thái độ không giống bình thường nhu hòa của Thái hậu. Vội nhận sai, ta sai rồi. Sau này sẽ không? Thái hậu cầm trong tay trường kiếm ném cho nàng. Lững thững tiến lên đi đến dưới cây lê bẻ một cành. Tinh tế hái xuống cây khô. Xoay người lại nhìn Mục Vân Khanh. Cho ngươi một cơ hội. Nếu lấy lưỡi kiếm trong tay ngươi thắng được cành liễu chỗ này của ta, ta liền dẫn ngươi đi một chỗ. Nếu như thua rồi chính ngươi xem mà làm. Trường kiếm cùng cành liễu có thể so với nhau sao? Khẳng định không có. Đây là 9 phần 10 độ khả thi người đều biết thắng. Nhưng Mục Vân Khanh lại lắc đầu không đáp ứng. Cái này đối với ngài không công bằng. Ngài cũng nói lưỡi kiếm không có mắt. Tổn thương ngài sẽ không tốt. Dung nhan Thái hậu hiếm thấy nhiễm phải màu hồng. Võ công của cô ở Thâm Cung cũng coi như hiếm thấy. Cô cũng từng thấy qua công phu của Mục Vân Khanh. Không đến nỗi như trong miệng nàng khó coi như thế. Cô lơ đễnh nói. Mục Vân Khanh, trước tiên ngươi thắng rồi nói, cách chương.